Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 25. Đã cuối mùa khô mà thời tiết vẫn như lửa đốt. Chưa bao giờ chúng tôi lại gặp cảnh bụi đường khủng khiếp như trên đường Trường Sơn. Có đoạn xe chạy như chui vào ống khói khổng lồ. Xe chạy ngày, xe trước xe sau chỉ cách nhau vài mét cũng không nhìn thấy nhau. Cứ phải bấm còi liên tục, phải bật cả đèn pha để khỏi húc nhau. Bộ đội mỗi người một chiếc khăn mặt, che kín mũi kín miệng. Ngoài đôi mắt còn như toàn thân từ đầu đến chân một màu vàng khè. Lại còn số lợn mang theo nữa. Mấy ngày báo bụi, chúng đã bị chết 1/3 vì tắc mũi. Có đoạn lại như sa mạc, cát là cát, xe lao đến đâu xé cát đến đấy. Không khác gì xe lội nước. Chiếc xe của tôi bỗng dừng khừng lại như húc phải vật gì. Tôi rời khỏi cabin bước xuống. Trời ơi, không ngờ lại thụt xuống tận ngang hông. Anh em phải đưa gậy ra kéo tôi lên mới thoát chết đuối vì cát bụi. Suốt chặng đường cát bụi như vậy, không ai còn nói chuyện nữa. Càng bụi và nóng bao nhiêu thì cái khát càng dày vò bấy nhiêu. Đi mãi suốt ngày đường, không tìm thấy đâu có một con suối có nước. Nhịn đói một vài ngày thì còn chịu được, chứ nhịn khát một vài giờ thì khổ vô cùng. Đường lại sóc. Xe chạy cứ thỉnh thoảng lại nhảy cỡn lên chồm chồm, khiến ai cũng mệt lử. Chỉ có tai còn nghe tiếng máy của xe chạy vù vù. Ngồi trên xe, người bị xô nghiêng xô ngửa cứ phải ôm chặt vào nhau, mong cho mau qua quãng đường ói cơm này. 17 giờ đã xế bóng, xe tôi đi trước gặp một con suối to, dòng nước trong xanh chảy lao vào những mô đá tung bọt trắng phau. Đôi bờ cây to cây nhỏ, lá mềm mại óng mượt, nhô ra như nếp mái nhà xanh rì ôm lấy con suối. Có những cây gỗ còn nguyên vẹn nhưng trụi lá nằm vắt ngang dòng suối làm thành chiếc cầu. Suối đẹp quá, phải cho bộ đội dừng nghỉ ở đây để tẩy trần. Tôi nghĩ thế và quyết định cho xe chạy một lúc, áng chừng cả sư đoàn vào hết đoạn suối hiếm có trên chặng đường hành quân bức xốt này, rồi mới phát lệnh. Chả, lệnh vừa thoát truyền đi đã được thực hiện mau đến thế. Cái dòng suối đã như đầy ắp tiếng cười đùa la hét. Cán bộ chiến sĩ cũng vậy, té tát nhau chẳng khác gì đoàn trẻ nhỏ thuở nào tắm ở ao làng sau buổi chiều hè đi châu về. Cán bộ chiến sĩ ai cũng thoải mái vui đùa và đặt cho con suối cái tên Suối Tiên trên đỉnh Trường Sơn. Sầm tối, cơm nước xong, tôi đang chuẩn bị mắc võng để ngủ đêm cạnh Suối Tiên thì đồng chí cơ yếu đã đến đưa cho tôi bức điện của đồng chí Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút xốc tới mặt trận giải phóng miền Nam, quyết thắng và toàn thắng. Đọc xong bức điện, tôi nghĩ mình vừa lệnh cho bộ đội nghỉ, có đơn vị còn chưa kịp ăn cơm, nhất là bộ phận nuôi quân, có anh còn chưa tắm giặt, giờ lại lệnh đi ngay thì căng đây. Mà thực ra hôm nay bộ đội đi quá mệt, lại được nhiều đường hơn hôm qua. Tôi cũng muốn nghỉ lại đêm cho đỡ mệt, nhưng mệnh lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh đang ở trong tay tôi. Mật lệnh tuy chỉ có mấy câu ngắn gọn, nhưng chứa đựng biết bao điều quan trọng, đặc biệt là thời cơ. Thời cơ, thời cơ, thời cơ có 102. Thời cơ toát lên trong toàn bộ bức điện. Thời cơ nổi bật lên trong mấy chữ. Thần tốc hơn nữa. Táo bạo hơn nữa. Cách mạng của ta bao phen thắng lợi cũng chính là bao phen đảng nắm bắt chúng thời cơ. Nghĩ vậy, nhưng tôi chưa vội hội ý các anh trong bộ tư lệnh, bèn gọi mấy chiến sĩ đang ngồi cạnh suối đến gần, đưa bức điện cho một đồng chí đọc to cùng nghe. Đọc xong tôi hỏi, ngay bây giờ tôi hạ lệnh lên đường, anh em thấy thế nào? Mệt đấy, thiếu ngủ nữa, có lên đường được không? Lập tức anh em tranh nhau trả lời, Được đi được, thủ trưởng lệnh đi. Ôi suy nghĩ của người lính sư đoàn tôi hay đến thế. Tôi mừng quá, bảo anh em về chuẩn bị, còn tôi hội ý các anh trong bộ tư lệnh sư đoàn. Thế là lệnh thần tốc được truyền từ đầu đến cuối hàng quân, mọi người lại tranh thủ thu xếp đồ đạc lên xe, tiếp tục cuộc hành trình. Các đơn vị nhanh chóng ghi nhanh bức điện hành quân thần tốc thành những khẩu hiệu bướm dán lên mũ, lên đầu xe ô tô để động viên nhắc nhở mọi người đi nhanh tới đích. Từ đây, đoàn xe chạy liên tục suốt ngày đêm trên đường, không còn cung chặng, chỉ nghỉ để anh em nấu cơm trong khi chờ xe nguội máy. Bộ đội ngủ ngay trên thùng xe. Ngày mùng 10 tháng 4, chúng tôi vượt qua đèo Ampol, đến chân đèo trời mưa nặng hạt. Nhìn lên đường phải vượt qua đèo Ampol quanh co chót vót, trời lại mưa, đường trơn lầy, bùn nhão nhoét. Nghĩ mà lo thắt ruột. Những chiếc xe lấm lem chạy như bò, ga rú, máy nổ ầm ầm, két nước sôi sùng sục. Lúc vẹo sang phải, lúc ngả sang trái như bà lên đồng, như anh say rượu. Có xe không vượt qua dốc đỉnh núi, phải có xe khác kéo mới lên được. Nghĩ mà khâm phục các chiến sĩ lái xe, gan vàng dạ ngọc của Trường Sơn đã ngày đêm vượt qua ngọn đèo này, mà mỗi đêm không chỉ vượt một ngọn đèo như cái đèo Ampol này. Ngày 11 tháng 4, toàn sư đoàn đã tới ngã ba Đông Dương, nơi hợp điểm của mối tình đoàn kết và ý chí muôn người như một của ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia trong cuộc chiến đấu chung, kẻ thù chung là bọn xâm lược Mỹ. Lệnh hành quân thần tốc mới đi được 2 ngày đêm, trung đoàn pháo sư đoàn đã báo cáo cháy một bánh xe, long một bánh pháo. Câu chuyện đi cháy xe, long bánh pháo lan nhanh khắp sư đoàn như chuyện thần thoại, đi vượt không gian, đi vượt cả thời gian. Không biết từ đơn vị nào nêu ra mà truyền khắp các trung đoàn. Cũng đúng là như vậy. Trước đây đơn vị chỉ đi một cung có 80 đến 100 km, sau nâng dần lên 100-150 km, rồi 200 km. Có đơn vị đi 250 đến 300 km. Đi cháy bánh xe, long bánh pháo là trung đoàn trưởng báo cáo với tôi. Tôi rất mừng đã vượt qua đường Trường Sơn. Xe chúng tôi tiếp tục xuống con đường 14A qua thị xã Pleiku đến Ban Mê Thuột. Nơi đây nhan nhản những đồn bốt và ấp chiến lược. Nhà dân thì nhỏ như cái bốt gác lập tôn. Chỉ mới trông thấy đã ngột cả người. Những đồn bốt giặc bị ta đánh tan hoang, chỉ còn ngổn ngang hàng rào kẽm gai. Công sự sập, các lô cốt còn đôi cái đứng chơ. Xe pháo cháy, nhà cửa đổ. Bà con các dân tộc mới được giải phóng tưng bừng kéo nhau về buôn sóc cũ. Các đội thanh niên xung phong, dân công, áo quần đủ màu, rầm rập tải gạo, đạn ra tiền tuyến. Khắp các ngả đường, ô tô, Honda, người đi bộ ken nhau như mắc cười. Ngày 12 tháng 4, sư đoàn đến huyện Đồng Phú, tiến xuống Đồng Xoài, tỉnh Bình Dương là địa điểm tập kết cuối cùng do quân đoàn quy định. Tôi rất vui mừng, sư đoàn tôi từ Thanh Hóa hành quân đến Đồng Xoài miền Đông Nam Bộ, vượt gần 2.000 km chỉ mất 10 ngày, một chặng đường dài theo đất nước, vừa lạ vừa quen. Vừa hiểm trở đến thế mà chỉ hỏng có 3 xe 2 pháo. Người thì an toàn tuyệt đối. Lính cũ cũng như lính mới, người người lớp lớp náo nức chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng. Là cán bộ chỉ huy sư đoàn, tôi ở sư đoàn từ khi thành lập, rất nhiều lần hành quân đi chiến dịch. Chưa có cuộc hành quân nào đường dài 2.000 cây số, đi qua nhiều tỉnh, nhiều vùng. Địa hình, thời tiết khác nhau, đi từ miền Bắc đến tận chiến trường miền Đông Nam Bộ. Toàn sư đoàn tới vị trí chỉ mất 10 ngày, vượt quy định của trên 12 ngày. Đi nhanh như vậy, đến địa điểm tập kết gọn và an toàn, bộ đội phấn khởi đầy khí thế. Đúng là cuộc hành quân thần tốc, cuộc hành quân lịch sử. Trong hai cuộc chiến tranh, sư đoàn tôi đi chiến đấu các chiến dịch thì nhiều. Nhưng có 4 cuộc hành quân khiến tôi không thể nào quên. Một là năm 1953, sư đoàn hành quân đi chiến dịch Điện Biên Phủ. Đoạn đường dài tiến vào Tây Bắc Điện Biên chỉ có 250 km. Cán bộ chiến sĩ đều đi bộ, mang vác rất nặng, đi ngày đi đêm suốt một tháng trời. Hai là cuộc hành quân năm 1968-1969, hành quân sang chiến dịch, hợp đồng chiến đấu với bộ đội pha thét Lào, đánh Mỹ và quân phái hữu Lào ở cánh đồng Chum Siêng Khoảng. Cả đi bộ, đi ô tô và tàu hỏa trên đoạn đường dài hơn 1000 cây số, thời gian mất 20 ngày. Cuộc hành quân thứ ba, sư đoàn đang ở chiến trường nước bạn Lào từ Long Trẹng về mặt trận Quảng Trị năm 1972-1973, đánh Mỹ Ngụy. Đoạn đường dài 1200 km, vừa đi bộ, đi ô tô, tàu hỏa, vừa đi thuyền cano, cũng phải mất 15 ngày. Đến năm 1975 này, cả sư đoàn hành quân, cả sư đoàn đi bằng ô tô đoạn đường dài 2000 km, chỉ mất có 10 ngày. Đây là cuộc hành quân rất đặc biệt của sư đoàn 312. Qua 4 cuộc hành quân lịch sử ấy, cán bộ chiến sĩ sư đoàn trưởng thành rất nhiều mặt, về công tác lãnh đạo, tổ chức, chỉ huy, cũng như về công tác hậu cần kỹ thuật, đặc biệt là được rèn luyện và trưởng thành về mặt quyết tâm và ý chí chiến đấu. Dàn thế trận ở Bình Dương. Khi sư đoàn chúng tôi vào tới vị trí tập kết trong khu rừng cao su Đồng Xoài, tỉnh Bình Dương, thì có tin cánh quân phía đông đang tấn công Xuân Lộc rất quyết liệt, đã cắm cờ lên dinh tỉnh trưởng nhưng vẫn chưa dứt điểm. Cả đội hình sư đoàn trú quân trong rừng cao su Bạt Ngàn rất thoải mái. Bộ đội được tắm giặt, đi lại tranh thủ tập luyện, chuẩn bị cho trận chiến đấu. Ai cũng phấn khởi, song vẫn bâng khuâng. Mới cách đây 10 ngày, sư đoàn còn ở miền Bắc mà hôm nay, chúng tôi chỉ ngồi cách Sài Gòn có 80 km. Thật là cuộc hành quân thần tốc, đặc biệt. Lịch sử của sư đoàn 312 chúng tôi, trong khi cán bộ cơ quan Bộ Tư lệnh sư đoàn họp rút kinh nghiệm hành quân, thì có điện của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 gọi tôi và anh Xuyên, chính ủy sư đoàn, lên nhận nhiệm vụ. Lên tới quân đoàn, được gặp tất cả các anh trong Bộ Tư lệnh, anh Nguyễn Hòa, anh Hoàng Minh Thi, anh Hồng Phong, anh Thế Bạn. Thấy các anh đều khỏe mạnh, thật là mừng. Gặp lại các đồng chí cơ quan binh chủng pháo binh, cao xạ, xe tăng, thông tin, các đồng chí tư lệnh sư đoàn 320, các đồng chí trên cơ quan mặt trận cùng anh Sáu Phát, bí thư tỉnh Bình Dương, anh Năm Châu, tỉnh đội phó. Gương mặt người nào cũng lộ vẻ hân hoan khi trao đổi với nhau về tình hình các mặt trận. Bắt đầu họp, tư lệnh Nguyễn Hòa giới thiệu cấp trên lên giao nhiệm vụ cho quân đoàn 1. Sau khi nói rõ tình hình địch ta, quyết tâm của bộ chỉ huy, đồng chí cán bộ mặt trận giao nhiệm vụ cho quân đoàn 1 đảm nhiệm hướng chiến dịch tấn công từ hướng Tây Bắc vào Sài Gòn. Trận đầu mở cửa là đánh vào tuyến phòng thủ của địch trên đoạn đường 16, vào các cụm đồn quân địch ở cứ điểm Bình Cơ, Bình Mỹ, dốc Bà Nghĩa đến Tân Uyên, nhanh chóng đưa lực lượng chủ yếu thọc sâu theo đường 13, đánh chiếm bộ tổng tham mưu Ngụy cùng với các hướng đơn vị bạn chiến đấu giải phóng thành phố Sài Gòn, dùng một sư đoàn cùng với quân dân tỉnh Bình Dương ngăn chặn tiến tới tiêu diệt toàn bộ sư đoàn 5 Ngụy, không để nó rút chạy về Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Dương. Chiến dịch này lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cả hội nghị vui mừng phấn khởi, rất tin tưởng chiến dịch Hồ Chí Minh nhất định thắng. Tiếp theo, đồng chí tư lệnh Nguyễn Hòa, chính ủy Hoàng Minh Thi lần lượt giao nhiệm vụ cho sư đoàn 320, sư đoàn 312 chúng tôi và các binh chủng cùng các lực lượng vũ trang của tỉnh đội. Anh Năm Châu, anh Sáu Phát giao nhiệm vụ nói rất cụ thể. Sư đoàn 320 cùng sư đoàn 312 và dân quân tỉnh Bình Dương đánh trận đầu mở cửa vào tuyến phòng thủ con đường 16. Sư đoàn 320 đánh vào cụm cứ điểm dốc Bà Nghĩa, thị trấn Tân Uyên. Sư đoàn 312 đánh vào cụm cứ điểm Bình Cơ, Bình Mỹ. Quân dân tỉnh Bình Dương phối hợp với hai sư đoàn tấn công nổi dậy, giải phóng đường 16. Nhiệm vụ tiếp theo của sư đoàn 320 sau khi hoàn thành ở hướng chủ yếu phải nhanh chóng đưa toàn bộ lực lượng thọc sâu theo đường 13 vào đánh chiếm bộ tổng tham mưu ngụy. Sau đó cùng các đơn vị bạn đánh chiếm giải phóng Sài Gòn. Sư đoàn 312 cùng quân dân tỉnh Bình Dương là hướng thứ yếu. Trận đầu mở cửa là tấn công vào cứ điểm Bình Cơ, Bình Mỹ. Khi hoàn thành, nhanh chóng đưa toàn bộ lực lượng sư đoàn thọc sâu vào con đường 13, chốt chặn, bao vây căn cứ Phú Lợi, Bến Cát, Lai Khê, không cho sư đoàn 5 rút chạy về Sài Gòn. Trước hết, tập trung lực lượng tấn công tiêu diệt căn cứ Phú Lợi. Sau đó mới đánh tiêu diệt toàn bộ sư đoàn 5 ngụy ở Bến Cát, Lai Khê, cùng với quân dân tỉnh Bình Dương giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Dương. Mặt trận quân đoàn quyết định thành lập bộ chỉ huy thống nhất và giao cho tôi làm tư lệnh. Đồng chí Sáu Phát, bí thư tỉnh ủy Bình Dương là chính ủy. Đồng chí Một Hữu, tỉnh đội trưởng làm phó tư lệnh. Các đồng chí cán bộ cơ quan tỉnh, cán bộ cơ quan sư đoàn 312 đảm bảo lãnh đạo chỉ huy, giúp cho bộ chỉ huy thống nhất. Để đảm bảo bí mật lực lượng, sư đoàn 312 tập kết bộ đội ở khu vực bến bầu sông Bé. Đoàn cán bộ chỉ huy đi trinh sát nắm địch, không được vượt qua tuyến phòng thủ của địch trên đường 16. Thời gian chuẩn bị, ngày X phải xong, đến ngày Y là ngày toàn chiến dịch tấn công nổ súng. Như vậy, thời gian chuẩn bị để đúng ngày ta tấn công nổ súng là rất gấp. Tôi thầm nghĩ như vậy. Nhận nhiệm vụ xong, chúng tôi, anh Xuyên, anh Sáu Phát, anh Nam Châu cùng nhau trao đổi tìm hiểu nhiệm vụ trên giao cho quân dân tỉnh và sư đoàn, bàn về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chiến dịch Hồ Chí Minh, tổng tấn công và nổi dậy. Phải thực hiện tấn công tổng hợp cách đánh của sư đoàn chủ lực, cách đánh của bộ đội tỉnh, cách đánh của quân du kích cùng nhân dân tấn công nổi dậy. Có như thế mới tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh thắng kẻ thù nhanh gọn được. Về chuẩn bị kế hoạch tác chiến của sư đoàn 312, phải nói thật là tôi và anh Xuyên lần đầu tiên vào chiến trường miền Đông Nam Bộ nên chưa hiểu địch cũng như địa hình và cả tình hình nhân dân. Thời gian lại rất gấp. Làm thế nào để cán bộ sư đoàn 312 cũng như bản thân tôi nắm được để thiết kế phương án tác chiến? Cách đánh của chiến dịch đã chỉ ra như thế. Tôi đề nghị ta phải tổ chức ngay đội trinh sát chỉ huy thống nhất, phía tỉnh gồm các đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, huyện đội trưởng, tỉnh đội trưởng. Bên sư đoàn, từ cán bộ cấp trưởng đại đội đến tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn, cơ quan. Phải đi nắm địch ngay để cùng nhau thiết kế được kế hoạch tác chiến toàn diện, thống nhất. Đó là việc ưu tiên. Anh Nam Châu nói thêm, từ đây về căn cứ tỉnh, tôi và anh Sáu Phát đi Honda cũng phải mất 2 ngày. Đường khó đi, không có đường ô tô, các anh đi bộ phải mất 3-4 ngày. Địa hình không thuộc, phải vượt qua sông Bé, đi qua chiến khu D mới đến được căn cứ tỉnh. Quân đoàn, mặt trận lại không có người đưa đường thì biết ngày nào các anh mới đến được để cùng triển khai. Tối mai chúng tôi về đến căn cứ tỉnh để triển khai được rồi. Nghe anh Châu nói tôi lo. Hiện quân đoàn, mặt trận, tỉnh không có người dẫn đường. Chúng tôi tự tìm đi hỏi dò dần, chẳng biết ngày nào tới được. Tôi đề nghị hai anh cho đoàn cán bộ trinh sát chỉ huy sư đoàn đi theo luôn các anh về tỉnh để cùng triển khai. Anh Nam Châu nói tiếp, chúng tôi chỉ có 2 người, cũng cần về ngay triển khai mới kịp. Hơn nữa, các anh đi bộ, chúng tôi đi xe. Chỉ tiếc, cơ quan ở xa quá. Cuối cùng, anh Sáu Phát nói với tôi và anh Nam Châu là anh Nam Châu đưa đoàn trinh sát và cả tôi cùng về tỉnh triển khai. Chỉ có thế mới kịp. Tôi rất phấn khởi, trao đổi với anh Xuyên về đơn vị phổ biến rồi đi sau. Mặt khác, tôi cho một cán bộ tác chiến về tổ chức đội hình trinh sát đi theo, hẹn gặp ở bến bầu bên này con sông Bé. Đội trinh sát được tổ chức gồm một số cán bộ tác chiến, trinh sát, pháo binh, thông tin. Tổ trinh sát, tổ phòng vệ, tổ thông tin đi 2 xe ô tô theo đường công binh ta đang mở đến bến bầu. Tôi đi trước cùng anh Sáu Phát và anh Nam Châu. Vừa đi khỏi nơi nhận lệnh 3 cây số thì địch bắn pháo dội bom suốt dọc đường ta đang mở. Chắc là con đường đã bị lộ. Quãng đường dài có hơn 20 cây số mà mãi hơn 17 giờ chúng tôi mới đến được khu vực Bến Bầu. Cũng là hết đường ô tô, chúng tôi quyết định ngủ tại đây để đón đoàn trinh sát sư đoàn đi sau. 18 giờ tôi gặp anh em chờ đơn vị ngủ bên này sông Bé và dặn các trung đoàn trưởng. Đoàn ta ngủ ở đây có 2 đồng chí bí thư và tỉnh đội phó tỉnh Bình Dương dẫn đường. Ổn định nơi ngủ rồi thì đến thăm chào 2 anh ấy. Trung đoàn trưởng các trung đoàn 165, 141, 209, đồng chí Măng, đồng chí Đàm, đồng chí Thích lần lượt đến thăm chào 2 anh, Sáu Phát và Nam Châu. Cả một số cán bộ tiểu đoàn và cơ quan trung đoàn bộ cũng đến. Tôi phải giới thiệu từng người. 2 anh rất phấn khởi, hỏi thăm từng cán bộ, rất cởi mở thân tình. Cuộc gặp thời gian tuy ngắn, nhưng khi về trao đổi với nhau, đồng chí nào cũng tỏ ra có thiện cảm. Cứ khen đồng chí bí thư tỉnh Sáu Phát, dáng người thon cao, khi còn trẻ chắc phải đẹp trai lắm. Và chắc là học cao, nên nói chuyện sâu sắc lại điềm đạm tình cảm. Hết khen đồng chí bí thư, lại chuyển sang đồng chí tỉnh đội phó Nam Châu. Dáng người nhỏ thấp, nhanh nhẹn, nói cũng nhanh, tính tình bộc trực cởi mở, cũng rất thân tình. Tôi cũng có những nhận xét như cán bộ cơ quan trung đoàn và tin tưởng rằng có sự giúp đỡ của các đồng chí ấy, sư đoàn tôi nhất định hoàn thành được nhiệm vụ. Đêm khuya, đồng chí liên lạc của tôi đã mắc 3 cái võng để 3 chúng tôi ngủ gần nhau, lại chỉ rõ vị trí võng của từng người. Nhưng 3 chúng tôi vẫn chưa tài nào ngủ được và vẫn canh cánh bên lòng về nhiệm vụ. Tôi hỏi anh Nam Châu để hiểu thêm về địch và địa hình toàn tỉnh sông Bé, vì khi nhận lệnh ở quân đoàn tôi nắm chưa chắc lắm. Anh Nam Châu dở bản đồ ra và vừa chỉ lên bản đồ vừa nói. Về lực lượng cầm súng có 5 vạn tên, gồm toàn sư đoàn 5 ngụy, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 1 thiết đoàn xe tăng, mấy tiểu đoàn biệt động quân, lực lượng bảo an dân vệ bố trí toàn tỉnh hơn 300 đồn bốt. Sư đoàn 5 chỉ bố trí gọn trong 3 căn cứ lớn, Phú Lợi, Bến Cát, Lai Khê. Công sự vững chắc, hỏa lực có 50 khẩu pháo lớn 105 và 175 ly. Tôi xem trên bản đồ, đồn giặc ken rất dày. Từ ấp xã chúng cũng có đồn dân vệ. Nhân viên ngụy quyền có 4 vạn tên. Tôi khen anh tỉnh đội phó kiêm tham mưu trưởng nắm địch rất chắc. Còn về lực lượng ta, anh Sáu Phát bảo, để nói đỡ anh Nam Châu, còn gì anh ấy sẽ bổ sung. Như thế là lực lượng vũ trang của tỉnh có 2 tiểu đoàn, Phú Lợi và 4 đại đội công binh, pháo binh, thông tin, hậu cần kỹ thuật tỉnh. Các huyện có các đại đội du kích tập trung. Xã ấp có 1-2 tiểu đội dân quân du kích. Chỉ có 10 xã trắng chưa có cơ sở. Hiện nay, tỉnh đã triển khai thế trận, sẵn sàng chờ lệnh tổng tiến công nổi dậy. Chỉ huy sở tiền phương tỉnh do anh Một Hữu, Phó Bí thư Thường vụ, tỉnh đội trưởng phụ trách, bố trí trong vùng địch tạm chiếm ở khu rừng Tân Hội, chỉ cách căn cứ Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một khoảng 7 km. Khi có lệnh tiến công, các lực lượng vũ trang nhân dân tiến công nổi dậy ngay. Thực ra đánh với bọn ngụy quân ngụy quyền chúng tôi không lo. Cái đáng ngại là sư đoàn 5 ngụy, quân đông, vũ khí trang bị rất mạnh. Riêng pháo 105 ly và 175 ly chúng có 50 khẩu. Lại có cả 1 thiết đoàn xe tăng và ở trong các căn cứ lớn, công sự do Mỹ xây dựng trước đây rất vững chắc. Chúng tôi tính dân quân tỉnh Sông Bé không đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ tỉnh chúng tôi đang lo lắng như vậy. Được trên thông báo sư đoàn 312 cùng với quân dân tỉnh Sông Bé tiêu diệt bằng được sư đoàn 5 ngụy, chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng. Trên có nhắc chúng tôi, sư đoàn lần đầu tiên vào chiến trường miền Đông Nam Bộ, chúng tôi phải tạo điều kiện giúp sư đoàn về mọi mặt. Đồng chí yên tâm, có khó khăn yêu cầu gì, đồng chí cứ nêu ra. Đây là trách nhiệm chung để chúng ta cùng hoàn thành nhiệm vụ. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.